bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1602, để thấp bà dưới thần nữ quỳ. Cái này tường có lỗ thủng. Đại nhân, thấp bà thần nữ cầu kiến. Bị Sở Cuồng Nhân đổi tên là Quỷ Đế Cung Như Lai trong điện. Bà Nhã Trĩ đến đây bẩm báo. Sở Cuồng Nhân đang nghiên cứu như thế nào rời đi biển máu. Vốn định muốn để bà Nhã Trĩ đánh ra rơi. Nhưng bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích. Thấp bà thần nữ, A Tu La tộc đại tế ti. Đúng, nghe nói người này học rộng người nhiều. Trên trán thần nhãn liền xem khắp biển máu. Thậm chí là nhìn thấy vận mệnh. Báo trước tương lai. Đúng thế, thú vị. Để cho nàng đi vào đi. Có lẽ, cái này thấp bà thần nữ có thể giúp được hắn cũng không nhất định. Chỉ chốc lát, chỉ thấy thân mang hoa lệ trường bào. Dung nhan tuyệt sắc. So với quỷ mẫu cũng không sai chút nào thấp bà thần nữ đi vào đế cung bên trong. Làm nàng nhìn thấy Sở Cuồng Nhân thời điểm. Trên trán hình như có một cái thần nhãn mở ra. Nhưng chỉ là hơi lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt liền chính mình đóng lại. Có thể cái này một cái chớp mắt. Đủ để chấn kinh đến vị này thần nữ. Bái kiến huyết hải chi chủ. Thấp bà thần nữ khom mình hành lễ. Không kiêu ngạo không tự ti. Quỳ xuống. Sở Cuồng Nhân lại là đạm mạc vừa quát, ngữ khí băng lãnh, nghe được hắn, thấp bà thần nữ lông mi không khỏi cau lại. Phải biết, nàng là A-tu-la tộc đại tế ti, thân phận vô cùng cao quý, đối mặt A-tu-la vương cũng có thể bình đẳng đối đãi. Thậm chí, có chỗ vượt qua, nhưng vị này tân nhiệm huyết hải chi chủ, vừa thấy mặt liền muốn nàng quỳ xuống, cái này khiến nàng có chút không cao hứng. Ta để ngươi quỳ xuống. Ngươi là điếc sao? Sở Cuồng Nhân lại lần nữa nhấn mạnh một lần. Một cỗ mênh mông uy áp lan tràn ra. Bao trùm ở toàn bộ quỷ đế cung. Mà hắn trên trán. Thanh liên ấn ký như có như không lóe ra ánh sáng nhạt. Một cỗ siêu thoát chi lực. Bao phủ khắp nơi. Thấp bà thần nữ thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Cuối cùng cũng chỉ có thể thấp cao quý đầu lâu. Quỳ trên mặt đất. Ngữ khí cứng rắn nói ra, bái kiến huyết hải chi chủ, ngươi không phục, không dám, a, ta theo bà Nhã Trĩ trong miệng nghe nói qua ngươi, ngươi là A-tu-la tộc trẻ tuổi nhất, cũng là thiên phú tốt nhất đại tế ti, bây giờ bất mãn ngàn tuổi, liền đã là đại la cảnh giới, ân, cái này đặt ở tiên giới cũng coi là một cái thế yêu nghiệt, thật là không tệ, nhưng... Đây không phải ngươi có thể mạo phạm lý do của ta. Sở Cuồng Nhân nói đến phần sau. Ngữ khí dần dần băng lãnh lên. Đối phương vừa mới trên trán thần nhãn chợt lóe lên. Tuy nhiên bí ẩn, thậm chí ngay cả bà Nhã Trĩ đều không có phát giác được. Nhưng sao lại giấu giếm được hắn? Ngay tại vừa mới, hắn có loại bị thăm dò cảm giác. Mặc dù đối phương không có xâm nhập. Có thể cái này cũng đủ để khiến hắn không vui. Thấp bà thần nữ thân thể mềm mại run lên. Không muốn đánh chính mình tiểu động tác thế mà bị đối phương phát hiện. Ngươi cũng đã biết. Chỉ bằng ngươi vừa mới mạo phạm huyết hải chi chủ hành động. Cũng đủ để cho ta giết ngươi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Không hề để tâm đối phương đại tế ti thân phận. Ngược lại là bên cạnh bà Nhã Trĩ sắc mặt biến hóa. Muốn cầu tình. Nhưng cũng không dám mở miệng, là ta mạo phạm, mời huyết hải chi chủ thứ tội. Thấp bà thần nữ nói ra, nói đi, hôm nay tới tìm ta, vì chuyện gì? Quỳ nói, Sở Cuồng Nhân thấy đối phương tựa hồ muốn đứng lên, thản nhiên nói, vừa đứng lên thấp bà thần nữ bất đắc dĩ, lại lần nữa quỳ trên mặt đất, thân là đại tế ti, đến đây bái kiến huyết hải chi chủ, chuyện đương nhiên, há? Vậy ngươi đã bái kiến, có cảm tưởng gì a? Huyết hải chi chủ tuổi trẻ tài cao. Tuổi còn trẻ liền đã là đại la kim tiên, lại nắm giữ biển máu. Đợi một thời gian, nhất định có thể siêu việt Minh Hà giáo tổ. Chỉ huy biển máu lại sáng tạo huy hoàng. Thấp bà thần nữ từ tốn nói, nhưng có thật lòng không? Cũng không biết, Sở Cuồng Nhân nghe được đối phương lấy lòng. Khẽ cười một tiếng. Ngươi cho rằng nói hai câu lời hữu ích, liền có thể triệt tiêu ngươi mạo phạm chi tội. Này không phải lời hữu ích, chính là lời nói thật. Thôi, nghe nói Minh Hà giáo tổ dưới trướng có tứ đại đệ tử. Ba Tuần, Phạm Thiên, Thấp Bà, Dục Sắc Thiên. Trong đó, Ba Tuần xuất sư sau hóa thành ma chủ, khai sáng dục giới thiên. Phạm Thiên nhập Phật môn. Dục Sắc Thiên cùng Thấp Bà tuy là không biết tung tích, nhưng cái sau tại biển máu có lưu truyền thừa, chính là các đời A-tu-la đại tế ti. Người mang Thấp Bà truyền thừa ngươi, hẳn phải biết không ít biển máu bí ẩn mới đúng. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết như thế nào rời đi biển máu. Sở Cuồng Nhân chậm rãi nói ra, mà nghe được hắn, Thấp Bà thần nữ cũng không có trước tiên trả lời, mà chính là nói ra. Huyết Hải Chi Chủ có biết, U Minh tại xa so với trước kia cũng là tiên giới một bộ phận. Há, thú vị, người nói tiếp, mà tại tiên cổ thời kỳ, đại kiếp đi vào, Minh Hà giáo tổ thân là hợp đạo, tại đại kiếp trước mặt đứng mũi chịu sào, vì bảo vệ biển máu không lại đại kiếp bên trong bị trùng kích. Hắn liền đem chọn cái U Minh huyết hải theo trong tiên giới bóc ra đi, lưu đầy độ sâu tầng hư không bên trong. Khiến bốn đại ma tướng, A-tu-la vương tiến vào ngủ say, huyết thần tử tại trong biển máu thủ vệ, thẳng đến tội Như Lai đi vào, thống nhất biển máu, người nói với ta những thứ này, có làm được cái gì? Biển máu chỗ lấy không cách nào cùng tiên giới tương dung. Nguyên nhân đều là do ở Minh Hà giáo tổ lưu tại trong biển máu cấm chế. Nếu là đánh vỡ giáo tổ cấm chế, liền có thể trở lại tiên giới. Tội Như Lai không làm được sao? Làm không được, bởi vì hắn tuy là hợp đạo, nhưng vẫn như cũ so ra kém giáo tổ. Nhưng ngài là huyết hải chi chủ, ngài có lẽ có thể. Sở Cuồng Nhân trầm ngâm, hắn luyện hóa biển máu về sau, hoàn toàn chính xác tại từ nơi sâu xa cảm giác được một cỗ lực lượng tại trói buộc biển máu không? Gian, cỗ lực lượng này, vô cùng cường đại, so với tử vi tinh cấm chế. Còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hợp đạo bên trong, cũng có mạnh yếu. Không hề nghi ngờ, Minh Hà giáo tổ chính là đứng tại hợp đạo đỉnh điểm tồn tại. Thậm chí khoảng cách hỗn nguyên, cũng chỉ có kém một bước. Hắn lưu lại cấm chế, tự nhiên không phải tầm thường. Căn bản không phải tội Như Lai có thể đánh vỡ. Ta mặc dù nắm giữ biển máu, nhưng lực lượng so với Minh Hà giáo tổ còn có khoảng cách. Không cách nào đánh vỡ hắn lưu lại cấm chế. Không đúng, tội Như Lai cũng vô pháp đánh vỡ cấm chế. Vậy hắn là làm sao để biển máu cùng tiên giới tương dung? Kém chút thành công, chẳng lẽ vẻn vẹn bằng vào cực tây chi địa tín ngưỡng chi lực, liền có thể dung chuyển Minh Hà giáo tổ lực lượng? Sở Cuồng Nhân lâm vào trong trầm tư. Tội Như Lai thu thập tín ngưỡng chi lực, hắn gặp qua, tuy nhiên cường đại, nhưng tuyệt đối không đạt được đỉnh phong hợp đạo trình độ. Vậy đối phương, vì sao có thể xúc tiến biển máu cùng tiên giới giao dung? Ở trong đó, nhất định có mở ám. Ta phải đi ra ngoài một bận. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Lập tức bóng người lóe lên, biến mất tại đế cung bên trong. Mà quỳ trên mặt đất Thấp Bà thần nữ nhìn về phía Bà Nhã Trĩ. Sắc mặt phát khổ, ta có thể đứng lên sao? Cái này ngươi phải hỏi chúng ta vị này tân nhiệm huyết hải chi chủ. Bà Nhã Trĩ nhún vai nói ra. Một bên khác, Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên. Đi vào biển máu trên không. To lớn tiên thức, giống như thủy triều khuếch tán mà ra. Bao phủ bốn phía, vô tận tin tức mãnh liệt mà đến. Hắn thấy được biển máu bên trong một cái kia cái chìm nổi hòn đảo. Cuộc sống kia lấy trên lục địa nguyên một đám A-tu-la tộc bộ lạc. Tại trong biển máu khắp nơi du tẩu 480 triệu huyết thần tử. Còn có, dấu ấn kia tại biển máu trên không vô hình cấm chế. Những cấm chế này, ở khắp mọi nơi, tạo thành một mặt to lớn bức tường vô hình. Làm cả biển máu, chỉ có thể ở tầng sâu trong hư không du tẩu, lại không cách nào trở về tiên giới. Tiểu Ái, phân tích cấm chế này. Vâng, tại Tiểu Ái phân tích dưới. Sở Cuồng Nhân thời gian dần trôi qua, phát hiện cái này bức tường vô hình, cũng không phải là hoàn chỉnh như vậy không thiếu sót. Quả nhiên, cái này tường, có lỗ thủng a, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.